ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 39, 39, tiểu thuyết ảnh hưởng hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thứ gì tại nhà mình? Thiên Dã nhíu chặt chân mày, cảm thấy không đúng. Hắn không có cho rằng đây là nghe lầm hoặc là trong phòng bếp đồ vật không có đặt ổn, do đó phát ra âm thanh. Từ lúc Hữu Gian sau khi biến mất, hắn đã lâu chưa đi vào phòng bếp. Buồn ngủ vào lúc này bị thanh không? Thiên Dã dò xét đem chính mình thân thể hướng trên di chuyển một điểm, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Bất quá từ khi hai âm thanh phát ra sau, toàn bộ gian phòng lại khôi phục vắng vẻ, đen kịt trong phòng của tựa hồ là tại nói cho Thiên Dã, vừa rồi tất cả chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi. Hồi lâu, không có bất kỳ động tĩnh, Thiên Dã nhìn cửa phòng ngủ, cũng có chút hoài nghi mình có đúng hay không cảnh giác thái quá. Hắn đem chính mình thân thể hướng bên cạnh di chuyển, tại bên kia gối đầu dưới có đặt tải Á Nam mang máu cây diều, cầm lên cái nó hắn sẽ có cảm giác an toàn chút. Nếu là gặp chuyện gì cũng không đến mức bàn tay trống trơn. Mà đang lục lọi lúc, Thiên Dã lại cảm giác mình đặt ở cái gối dưới cây diều biến mất không thấy. Mà bị thay thế tiến vào trong tay chính là một đoàn mềm nhũn, sờ đi lên tương tự đất cao su vậy đồ vật. Nghi hoặc dưới, hắn đem dưới đầu gối đoàn kỳ quái đồ vật lấy ra, bởi vì tia sáng thiếu thốn hắn cúi đầu nhìn kỹ một phen. Trên tay mình đồ vật, rất giống một miếng nấu chín 1/3 viên thịt, trong phòng của ta tại sao có thể có loại vật này? Thiên Dã có thể không nhớ rõ hắn có mua qua đồ chơi này. Đồng thời còn đặt ở dưới gối, đồ trên tay tuy rằng kỳ quái, nhưng ở Thiên Dã tùy ý vuốt ve sau đó, không có phát sinh phản ứng gì. Càng giống như là một cái giải tỏa áp lực đồ chơi. Nếu không vấn đề gì, vậy trước tiên không cần để ý đến. Thiên Dã lần nữa đem tầm mắt hướng cửa phòng ngủ nhìn tới, hắn hiện tại cần thiết phải xác định, trong nhà rốt cuộc là hay không tồn tại người khác. Thế nhưng ngay khi Thiên Dã tầm mắt đưa về sát na, con người hắn bỗng nhiên phóng đại, bởi vì cửa phòng vốn nên đã khóa, không biết từ lúc nào đang mở, lúc này từ rộng lớn cánh cửa, Thiên Dã thậm chí có thể từ phòng ngủ nhìn tới phòng khách sofa. Cửa lúc nào được mở ra, hắn phần mình nhớ kỹ vừa nãy đã khóa. Huống hồ Thiên Dã có cái thói quen, mặc kệ trong nhà có hay không có người khác, hắn đi ngủ đều sẽ đem cửa phòng ngủ khóa lại, cánh cửa không thể nào là không có đóng chặt vì có trang bị tự động đóng. Chi, đột nhiên, phía sau hắn ván giường truyền đến tiếng vang, tại âm thanh xuất hiện đồng thời, Thiên Dã trong thân thể cổ trùng tựu như cùng lần trước như vậy, bắt đầu táo bạo tại dưới da du động. Thiên Dã lúc này hoàn toàn xác định, có cái gì vào được. Hắn lập tức vén chăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cuối giường chỗ bỏ tới. Đang ở hắn bỏ tới cuối giường một khắc kia, một chiếc thái đao hướng hắn nguyên bản nằm vị trí mãnh liệt chém xuống. Tạo ra âm thanh có thể nghe được thanh thanh sờ sờ. Thiên Dã quay đầu lại, phát hiện lúc này một cái đen xì hình người quái vật, như đang dẫm trên đất bằng ngồi xổm ở đầu giường phía trên vách tường, trong tay nắm phòng bếp thái đao, hướng cái gối chỗ một trận chém lung tung. Thiên Dã lúc này không kịp đi phán đoán nó là thế nào tới. Hắn lúc này phải làm là nhanh chóng bỏ lên trên xe lăn, sau đó rời đi ở đây. Xe lăn lịch theo Thiên Dã hàng ngày thói quen đặt ở cuối giường, lúc này cách hắn khoảng cách cũng chỉ có một thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra bản thân lớn nhất sức lực hướng xe lăn leo lên. Đầu giường vật kia còn chưa phản ứng lại, hắn còn có thời gian, xe lăn gần trong gang tấc. Nhưng coi như Thiên Dã muốn chạm tới xe lăn thời khắc, một cánh tay đột ngột xuất hiện, bắt lấy cổ tay của hắn. Làm động tác của hắn vô pháp tiếp tục, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cái xa lạ mà quen thuộc đồ vật, là dường như chi chu như nhau treo ngược tại trần nhà, khuôn mặt tái nhợt nứt ra kinh khủng miệng rộng nữ nhân. Trên xe lửa đồ vật, chúng nó đi ra, Thiên Dã dường như hiểu cái gì, hắn hiện tại có chút hồi tưởng lại. Sau khi hắn từ lần thứ nhất xe lửa cố sự ra ngoài, đi cùng Phác Vân Cầm ăn xong về nhà ngày đó, có cảm giác được trong phòng dường như bị thứ gì nhìn chằm chằm. Buổi tối đó chính mình còn cầm diều đi vào giấc ngủ. Có thể, từ khi đó bắt đầu, mình trong phòng thì có những quái vật này. Hậu chi hậu giác Thiên Dã, lúc này vô luận như thế nào suy nghĩ cẩn thận, cũng có vẻ hơi trễ. Bởi vì con nhện nữ nhân chính nứt ra miệng rộng chuẩn bị hướng cánh tay hắn cắn. Cánh tay hắn bị nữ nhân nắm lấy, vô pháp rút về, tựa hồ chỉ có thể nhận thua tại chỗ này. Dù sao tại trong thế giới hiện thực, hắn sửa chữa tiểu thuyết năng lực không thể sử dụng. Kế thúc, không có, chi chu nữ sắp cắn tới một khắc kia. Mười mấy cái miệng nhỏ từ thiên giã trên cánh tay sinh trưởng đi ra, rậm rạp chằng chịt răng nanh, làm cho ác tâm màu tím đậm nước bọt trải rộng tại từng cái màu đen lưỡi dài phía trên. Này đầu lưỡi trong nháy mắt liền đem trên trần nhà chi chu nữ cho cuốn lại, bốn phương tám hướng dường như bọc sáp ướp như nhau đem nó hoàn toàn vây khốn. Bị bọc lại chi chu nữ trên thân không ngừng bốc lên khói trắng, giống như nước tại nồi bên trong sắp đốt hết xì xì âm thanh không ngừng phát ra. Trong một phút chốc, thân thể của nó bị đầu lưỡi chia làm rất nhiều phần, bị từng chút cuốn vào miệng nhỏ răng nanh bên trong, giống như là bị thiên giã trên cánh tay sinh trưởng ra miệng nhỏ ăn thịt. Trên tường ngồi chồm hồm quái vật cũng động, nó giơ lên thái đao hướng thiên giã vọt tới, nhìn cái tư thế kia là muốn đem thiên giã chém thành vài đoạn. Chỉ là cùng chi chu nữ đồng dạng, tại hắn cách thiên giã không xa thời gian, từ thiên giã trên người lần nữa dài ra một chút miêng nhỏ, phun ra lưỡi dài đưa hắn bọc lại, sau đó phân chia kéo vào trong miệng nhỏ. Nó trong khoảng khắc đó thậm chí ngay cả thiên giã thân thể cũng không đụng tới. Thái đao rơi xuống mặt đất thanh thúy thanh âm vang lên. Thiên giã có chút không dám tin tưởng nhìn cánh tay nơi miêng nhỏ từ từ khép kín, hắn thậm chí đều cho rằng ngày hôm nay hắn phải chết rồi. Đâu thể từng nghĩ vừa rồi bất quá là ôm không còn hy vọng nào thử dùng cổ trùng, mang đến hiệu quả lại dị thường tốt như vậy. Mạnh như vậy, chi chu nữ và bóng đen quái vật bị ăn xong, thiên giã thân thể cũng không cảm giác quá nhiều không khỏe, chỉ là hơi cảm thấy có chút căng tròn cảm giác. Giống như tựa hồ cánh tay bên ăn quá nhiều như thế. Đương nhiên, tuy rằng quái vật biến mất do bị cổ trùng đầu lưỡi cho chia ăn, nhưng thiên giã cảm giác tới. Hai thứ đồ này không chết. Chúng nó sẽ không chết, cho dù thân thể bể nát cũng sẽ gây dựng lại. Thiên giã cảm giác tới chúng nó bây giờ trạng thái, giống như là bị giam giữ tại cổ trùng trong miệng như thế. Nếu như mình nguyện ý, còn có thể đem chúng nó phóng xuất. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có chút không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn biết được điểm này là thật. Trọng trọng hô khẩu khí, thiên giã nhìn trong phòng cảnh tượng. Hắn thực sự may mắn chính mình mạng lớn, tài năng ở vũ điền cao trung bên trong mang vật này ra ngoài. Hắn sớm nên có phòng bị. Tại bệnh viện tâm thần quỷ Tân Nương cây nhẫn xuất hiện lúc, tại trên điện thoại di động xinh đẹp tự sát tin tức thông báo lúc, hắn liền nên có phòng bị. Này quỷ dị đồ vật có thể từ thế giới kia ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Hắn từ xe lửa cố sự sau khi ra ngoài thì không nên qua loa đối đãi. Nếu như trước đó có điều phát giác, hắn ngày hôm nay cũng không đến mức bị động như vậy. Còn nhện nữ, sợ rằng tại một tuần trước cũng đã ở trong nhà này, có thể là bởi vì cố kỵ tại Á Nam cái diều mới không có xuất hiện. Không phải hôm cũng sẽ không tại dưới gối tìm không được đem diều. Bóng đen quái vật, thiên giã cũng không phải biết nó thuộc về xe lửa cố sự, còn là trường học cố sự. Bất quá vô luận như thế nào, chuyện này xuất hiện hãy để cho thiên giã trong lòng hung hăng hỏa lên một bút. Nếu là biết đến tin tức nhiều hơn chút, hoàn thiện thêm một chút, cũng sẽ không ngay cả sự việc này cũng không có suy tính tới. Bên kia, Lý Nãi Châu cùng Kiều Lan như cũ đứng tại bệ cửa sổ, nhìn thiên giã gian phòng. Lúc này Thủ Trấn Tín, đã bởi vì buồn ngủ mà nằm trên ghế salon, cùng trước đó không giống là, lúc này hai người thần sắc đều khác trước kia. Lý Nãi Châu nhìn thiên giã cửa sổ, gương mặt trở thành tham lam bộ dáng. Giống như là khẩn cấp muốn đi vào tìm thiên giã. Hắn không ngừng nuốt nước miếng, hô hấp trở nên gấp rút. Không nghĩ tới, lão bất tử nuôi cổ trùng dĩ nhiên sẽ ở trên người của hắn. Nếu như chúng ta đem này cổ trùng từ trong thân thể hắn đào ra dùng hết, vậy cũng không cần vẫn đợi tại cụ phá này trong thân thể. Ta đợi không kịp, thật là muốn, nghe Lý Nãi Châu lời nói. Kiều Lan mặt không biểu tình, nàng đối với Lý Nãi Châu thần sắc nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là quay đầu liếc qua tại chính mình hai người phía sau như cũ ngủ Thủ Trấn Tín. Ngôn ngữ nhỏ nhẹ mà lãnh đạm, tiếp tục nhịn đi, chúng ta cần tiếp tục diễn xuống. Đừng quên còn có chuyện rất trọng yếu cần làm, cách chương.